Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 645, Phi báo doanh 2. Bọn họ thậm chí không dám lưu lại thu nạp binh mã tháo chạy, bọn họ quật ngựa, hướng về nơi xa chạy như điên. Bọn họ lo lắng mình bị kỵ binh Trấn Sơn Doanh và Phi báo doanh bao vây. Chấn Võ Doanh sau khi mất đi tướng lĩnh thống ngự, tựa như ruồi bọ không đầu, ào ào tán loạn khắp nơi đều có, ai cũng tranh nhau chạy trốn. Chấn Võ Doanh này cũng chẳng ra sao cả. Tham tướng Trương Vân Xuyên dục ngựa đứng sừng sững ở bên cạnh chiến trường, nhìn bộ đội Chấn Võ Doanh tán loạn bỏ chạy, tâm tình rất tốt. Chấn Võ Doanh này ban đầu chính là vương bài doanh của Tuần Phòng Quân, luôn duy trì đủ biên chế, trang bị cũng là tương đối tốt. Hắn đối với Chấn Võ Doanh vẫn là rất coi trọng. Quyết định để bọn họ công tứ thủy huyện một phen, kiềm tỏa nhuệ khí của bọn họ một chút, sau đó lại quyết chiến, để tránh lật thuyền trong mương. Nhưng hôm nay vừa thấy, Chấn Võ Doanh này nhìn uy phong bát diện, trên thực tế lại không chịu nổi một đòn. Trên thực tế đây là Trương Vân Xuyên hiểu lầm Chấn Võ Doanh. Chấn Võ Doanh lợi hại, vậy phải xem đối thủ là ai. Bọn họ trước kia chưa từng đánh trận với quân chính quy, đối thủ hầu như đều là đám sơn tặc ô hợp. Đối mặt sơn tặc, bọn họ nhân số như vậy, binh lực như vậy, không muốn thắng cũng không được, cho nên bọn họ trở thành thường thắng quân trong Tuần Phòng Quân, tên tuổi rất vang dội. Bọn họ thường xuyên đánh thắng trận, dẫn tới chính bọn họ cũng lâng lâng, cảm thấy mình thật sự rất lợi hại. Nhưng một lần này đụng phải Trấn Sơn Doanh quân đội kỷ luật nghiêm minh như vậy, đấu pháp muốn dựa vào nhân số như ông vỡ tổ của Chấn Võ Doanh liền mất đi hiệu lực. Đặc biệt Phi báo doanh đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, thành một cọng rơm cuối cùng đè ngã Chấn Võ Doanh. Truyền lệnh toàn quân, đánh rắn dập đầu. Không tiêu diệt hết phản quân, thề không thu binh. Chấn Võ Doanh của Nhạc Định Sơn bị đánh sập rồi, Trương Vân Xuyên cũng không có ý tưởng buông tha bọn hắn. Bây giờ Ngọa Ngưu Sơn chính là địa bàn của mình. Nếu không ở dưới tứ thủy huyện thành hoàn toàn giải quyết đối phương, vậy một khi quân lính tản mạng chạy ra, sẽ tạo thành tổn thất không thể đánh giá đối với địa khu Ngọa Ngưu Sơn. So với đến lúc đó phái binh khắp nơi chinh phạt đám tàn quân tụ tập này, không bằng một lần giải quyết toàn bộ bọn họ. Tiếng trống trận rung trời, tiếng kèn đồng thanh vang. Tướng sĩ Trấn Sơn Doanh, Phi báo doanh hai chi quân đội này như là gà chọi, đuổi cùng giết tận đối với Chấn Võ Doanh tan tác. Bọn họ ba doanh này đều từng là Tuần Phòng Quân, hơn nữa từng kề vai chiến đấu chém giết sơn tặc. Nhưng bây giờ lại ở trên chiến trường binh đao gặp gỡ, không thể không nói thế sự khó liệu. Tham tướng Nhạc Định Sơn dẫn theo một đám quan quân cùng kỵ binh không dám dừng lại, cũng không quản binh mã dưới trướng hắn, chỉ lo bản thân chạy trốn. Binh sĩ Chấn Võ Doanh chạy trốn đầy khắp núi đồi. Tân binh Lý Trạch chạy trốn thở hồng hộc, khi hắn vừa muốn xuyên qua một mảng ruộng nước, tiến vào rừng cây. Đột nhiên mũi tên bắn tới, phốc phốc, rơi ở trong ruộng nước phía trước hắn không xa, bọc nước văng tung tóe. Đầu hàng miễn chết. Chạy nửa giết không tha. Lý Trạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đội binh sĩ Phi báo doanh đã chặn ngang phía trước hắn, cung cứng nỏ mạnh đang ngắm bọn họ. Buông binh khí, miễn chết. Đối mặt quan quân Phi báo doanh quát to, Lý Trạch lại nhìn mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia, hắn nuốt nước bọt, ném xuống trường mâu trong tay. Hắn vốn là bị bắt ép tới, căn bản không muốn đánh trận. Bây giờ chạy không thoát, đành phải nghe lời. Ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu. Binh sĩ Phi báo doanh tay cầm đao khiên lao tới, tân binh Lý Trạch ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, chờ xử trí. Giống với tân binh Lý Trạch, đối mặt Phi báo doanh, Trấn Sơn Doanh truy kích vây chặn, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh vốn cạn kiệt sức lực chạy cũng không chạy được, rất nhanh đã bị bao vây từng mảng lớn, sau đó trở thành tù binh. Chiến đấu từ lúc sáng sớm bắt đầu, đến trưa, trừ binh sĩ ở rừng cây đồng hoang lùng bắt cá lọc lưới, chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc. Từng đội tù binh Chấn Võ Doanh ủ rũ từ các nơi bị bắt giữ trở về, hội tụ đến nơi trong giữ lâm thời ngoài tứ thủy huyện thành. Nhìn đám tù binh này đêm qua còn ồn ào đánh vào tứ thủy huyện, trên đầu tường đứng đầy tướng sĩ quân phòng thủ xem náo nhiệt. Trong lòng bọn họ cảm thấy đặc biệt hả giận đối với một đám tù binh giải trừ binh khí, ngồi ở trên mặt đất chờ xử trí này. Chấn võ doanh tính cái rắm, ta thấy cũng chẳng lợi hại bao nhiêu cả. Trước kia mắt bọn hắn mọc trên đỉnh đầu, cũng không thèm nhìn thẳng vào chúng ta. Ngươi xem bọn hắn bây giờ như vậy, thực con mẹ nó hả giận nha. Chấn võ doanh trước kia làm bộ đội vương bài, rất được Cố Nhất Chu ưu ái, cái này cũng cổ vũ ngạo khí của bọn họ. Một trận này Trấn Sơn doanh cùng Phi Báo doanh liên thủ, hoàn toàn đánh sập Chấn võ doanh, có thể nói là nở mày nở mặt. Trấn Sơn doanh từ sau khi đi theo Trương Vân Xuyên, cuộc sống tốt lên rồi, còn liên tục đánh thắng trận, lòng quân sĩ khí đạt tới một độ cao mới trước nay chưa từng có. Nhìn thấy bộ đội vương bài ngày xưa cũng bị bọn họ dẫm ở dưới chân, cái này làm bọn họ đều vui vẻ ra mặt, đặc biệt cao hứng. Ngoài Tứ Thủy huyện thành, mấy đô úy Phi Báo doanh ở dưới Đại Hùng dẫn dắt, đồng loạt tới bái phỏng Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, chúng ta không tới muộn chứ? Tần Quan quân Phi Báo doanh từ trên đến dưới thay máu một lần, hiện nay này đều là người lúc trước Diệp Hạo nhét vào, cầm đầu là giáo úy Thái Quý. Nhưng hôm nay giáo úy Thái Quý bị thương nặng, khi nào trở về cũng không biết. Cho nên các đô úy này tạm thời thuộc về Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này điều khiển. Ha ha ha, không muộn không muộn. Trương Vân Xuyên cười nói với bọn họ, các ngươi tới vừa vặn đúng lúc. Nếu không phải có huynh đệ Phi Báo doanh các ngươi tham chiến, nhắm chừng một trận này còn phải đánh tới buổi tối mới có thể phân ra thắng bại. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, tảng đá treo trong lòng các đô úy đều rơi xuống. Bọn họ bây giờ ở trong quân không có chỗ dựa, là rất sợ Trương Vân Xuyên có thành kiến đối với Phi Báo doanh, làm khó dễ bọn họ, nhân cơ hội tìm cớ cách chức bọn họ. Tham tướng đại nhân, lúc trước Phi Báo doanh chúng ta không hiểu quy củ, sinh ra một ít hiểu lầm với huynh đệ Trấn Sơn doanh, có nhiều điều đắc tội với tham tướng đại nhân ngài. Chúng ta đại biểu Phi Báo doanh, hướng tham tướng đại nhân ngài cùng huynh đệ Trấn Sơn doanh nói một tiếng xin lỗi. Đô úy Hà Khuê đại biểu Phi Báo doanh tỏ thái độ trước mặt mọi người, nói, từ nay về sau, ngài bảo Phi Báo doanh chúng ta đi hướng đông, Phi Báo doanh chúng ta tuyệt đối không đi hướng tây. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt mấy tên đô úy Phi Báo doanh cẩn thận nơm nớp lo sợ, trực tiếp nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của bọn họ. Bọn họ đơn giản là lo lắng đãi ngộ của bản thân bọn họ cùng đãi ngộ của Phi Báo doanh bọn họ mà thôi. Dù sao Phi Báo doanh trước kia từng xảy ra xung đột với Trấn Sơn doanh của mình. Bây giờ mình thăng nhiệm tham tướng tạm quyền, Phi Báo doanh bọn họ thuộc mình điều khiển, lo lắng mình trả thù bọn họ. Nhưng Trương Vân Xuyên còn chưa hẹp hòi như vậy. Hơn nữa, lúc trước xảy ra xung đột là thời điểm Đặng Kiệt làm giáo úy, hôm nay quan quân cũng thay đổi một đám. Hắn không cần thiết bám dính không tha. Các vị huynh đệ nghiêm trọng rồi. Mọi người đều là huynh đệ tuần phòng quân, vậy chính là người một nhà. Người một nhà không nói lời hai nhà, về sau ăn cơm trong một nồi, đánh trận cùng lên, có lợi cùng chia, ta sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Trương Vân Xuyên trấn an bọn họ, các ngươi quen thuộc đối với Phi Báo doanh, Trương Đại Lang ta về sau còn phải dựa vào các vị ủng hộ nhiều hơn. Trong Tứ Thủy huyện thành, trong tổng bộ Hắc Kỳ hội, đám người tổng hội trưởng Triệu Lập Bân cùng tổng đường chủ Lý Dương đang nôn nóng bất an đi qua đi lại. Trong sân ngoài sân, hoặc ngồi hoặc đứng, tràn đầy thành viên Hắc Kỳ hội trong tay cầm lưỡi hái quốc xẻng cùng mâu trúc. Ngoài thành đại chiến đang say sưa, Hắc Kỳ hội bọn họ làm một mũi lực lượng trên địa phương, trên thực tế là không xen vào được. Bọn họ trừ người của Hắc Kỳ tiêu cục đang giúp đỡ thủ thành, thành viên khác của Hắc Kỳ hội đừng nói ra trận giết địch. Bọn họ ngay cả một món binh khí ra hồn cũng không có. Chẳng qua một lần này phản quân thế tới rào rạc, một khi công chiếm Tứ Thủy huyện, vậy bọn họ đều phải gặp họa. Dù sao huynh đệ Hắc Kỳ hội bọn họ đại đa số gia là ở trong thôn trấn địa bàn Tứ Thủy huyện, cái tổ bị lật làm sao có trứng lành được. Vì bảo vệ Tứ Thủy huyện, bảo vệ quê nhà, chiến ý trên dưới Hắc Kỳ hội vẫn là rất cao. Huynh đệ Hắc Kỳ doanh thuộc về Hắc Kỳ hội đã tập kết lại, chuẩn bị nghe lệnh tham chiến bất cứ lúc nào. Rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một quân sĩ Trấn Sơn doanh mặc áo giáp xông vào tổng bộ Hắc Kỳ hội. Sau khi nhìn thấy binh sĩ Trấn Sơn doanh này, Triệu Lập Bân cùng Lý Dương luôn nhìn ngóng bên ngoài sóng vai đi ra đón. Triệu hội trưởng, Lý đường chủ. Binh sĩ truyền lệnh của Trấn Sơn doanh chắp tay với bọn họ, phản quân đã bị Trấn Sơn doanh ta cùng Phi Báo doanh liên thủ đánh bại. Sau khi nghe được lời này, Triệu Lập Bân và Lý Dương nhìn nhau một cái, tảng đá treo trong lòng đã rơi xuống. Bọn họ đã làm sẵn chuẩn bị dẫn dắt Hắc Kỳ Doanh tham chiến chém giết với phản quân. Hôm nay nghe được ngoài thành đánh thắng trận, bọn họ rất vui vẻ. Tham tướng đại nhân có lệnh, lệnh Hắc Kỳ hội lập tức ra khỏi thành, cứu giúp người bị thương, thu dọn chiến trường, binh sĩ truyền lệnh lớn tiếng nói. Được, được. Hội trưởng Triệu Lập Bân vui vẻ nói, chúng ta lập tức đi luôn. Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh đánh trận một hồi, thể lực tiêu hao rất lớn, bọn họ cần nghỉ ngơi hồi phục gấp. Cho nên Trương Vân Xuyên giao việc thu dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương cho Hắc Kỳ hội làm lực lượng dự bị. Các huynh đệ, đặt hàng trong tay xuống. Một lát sau, hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân liền kêu gọi, chúng ta đã đánh thắng, mau ra khỏi thành đi nâng người bị thương, thu dọn chiến trường. Hắc Kỳ Doanh thuộc về Hắc Kỳ hội lúc trước cầm quốc xẻng lưỡi liềm các thứ, trong lòng rất khẩn trương. Bọn họ cũng rất sợ hãi đi tác chiến với phản quân, dù sao bọn họ không có bất cứ kinh nghiệm ra trận chém giết nào cả. Bây giờ nghe nói phản quân bị đánh bại, bọn họ chỉ cần đi cứu chữa người bị thương, thu dọn chiến trường, bọn họ ai cũng hoan hô nhảy nhót. Đi, mau mau đi. Tổng đường chủ Lý Dương gọi mọi người rời khỏi tổng bộ Hắc Kỳ hội, chậm rãi ra khỏi thành. Sau khi bọn họ ra khỏi thành, đập vào mặt là một mùi máu tươi gây mũi. Phóng mắt nhìn, đồng hoang, ruộng đất ngoài thành, khắp nơi đều là thi thể nằm ngổn ngang, binh khí gãy, cờ xí tàn phá nơi nào cũng có. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh đang thu nạp, rất nhiều tù binh đang tập trung ở trên đất trống, chờ đợi xử trí. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết kia trên chiến trường, có rất nhiều huynh đệ Hắc Kỳ hội Hắc Kỳ Doanh dạ dày quay cuồng, nhịn không được chạy đến một bên nôn mửa, què què. Huynh đệ Hắc Kỳ Doanh vừa rồi cao hứng nào từng nhìn thấy nhiều người chết như vậy, có người chấn động, có người sợ hãi, càng nhiều người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đại đa số người ở trước khi gia nhập Hắc Kỳ hội cùng Hắc Kỳ Doanh đều là dân chúng thật thà. Rất nhiều người 20-30 tuổi, ngay cả địa giới Tứ Thủy huyện cũng chưa từng rời khỏi. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng ngoài Tứ Thủy huyện thành xác nằm khắp nơi, máu chảy đầm đìa, thực sự là cảnh tượng thảm thiết nhất bọn họ cả đời này từng nhìn thấy. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chiến tranh không phải tốt đẹp như bọn họ tưởng tượng. Đừng thất thần nữa, mau cứu người, thu dọn chiến trường. Tổng đường chủ Lý Dương ở sau khi hơi thất thần, mệnh lệnh huynh đệ Hắc Kỳ hội tiến vào chiến trường, bắt đầu từ trong đống xác tìm kiếm người bị thương. Đi 200 người, đến nơi hoang dã bên kia đào hố. Các ngươi đi lột hết áo giáp trên thân người chết. Các ngươi đi tìm xe đẩy tay, chuyển hết thi thể đến trong hố cho ta, chuẩn bị chôn lấp. Tổng đường chủ Lý Dương dẫm bùn đất ướt đẫm máu tươi, lớn tiếng hò hét, các ngươi phụ trách mang trường đao, trường mâu, tấm khiên cung nỏ trên chiến trường nhặt hết lại, chất đống đến bên kia đi. Toàn bộ ngân lượng hàng hóa thu được, toàn bộ đưa đến bên kia đặt cùng một chỗ, ai dám nhét túi bản thân, chặt tay kẻ đó. Thu dọn chiến trường không phải một việc thoải mái, không chỉ cần cứu chữa người bị thương, còn phải đào hố, tiến hành tập trung thu thập đối với các loại binh khí trên chiến trường. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh hành quân đánh trận rất mỏi mệt, bọn họ đã không còn sức đi làm những việc này. Cũng may Hắc Kỳ hội không ít người. Theo chiến đấu ngoài thành kết thúc, đội ngũ Hắc Kỳ hội các hương trấn cũng lục tục đến ngoài Tứ Thủy huyện thành, gia nhập đến trong một lần hành động quét dọn chiến trường này. Khi các huynh đệ Hắc Kỳ hội phụ trách quét tước cùng dọn dẹp chiến trường, đột nhiên ngoài cổng thành vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Các huynh đệ Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh ngồi dưới đất ngoài thành nghỉ ngơi hồi phục đều đồng loạt đứng lên, nhìn về phía cổng thành bên kia. Chỉ thấy 400-500 nữ nhân mặc quần áo vải thô xuất hiện ở trên chiến trường, cầm đầu rõ ràng là Tô Ngọc Ninh vị Tô cô nương này. Trong tay Tô Ngọc Ninh xách một thùng cháo lớn, ở phía sau nàng, những người phụ nữ kia trong tay cũng xách giỏ, xách thùng gỗ, ai cũng mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên nhiều nữ nhân như vậy xuất hiện ở trên chiến trường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt các quân sĩ trong quân, nhìn những nữ nhân này, đôi mắt ai cũng tỏa sáng, thậm chí rất nhiều người huýt sáo. Những người phụ nữ này nào từng nhìn thấy trận thế này, rất nhiều người cúi đầu, mặt đỏ bừng, tỏ ra rất thẹn thùng, trong lúc nhất thời thế mà không dám đi về phía trước. Ngược lại là Tô Ngọc Ninh vị Tô cô nương này, đối mặt các binh sĩ huýt gió, hai tay chống nạnh, há mồm mắng. Các ngươi kêu gào cái gì? Chưa từng thấy nữ nhân à? Tô Ngọc Ninh biểu hiện cay như ớt, nàng lớn tiếng, ai dám huýt sáo đùa giỡn chúng ta, ta lát nữa liền bẩm báo cho tham tướng đại nhân, xem hắn thu thập các ngươi hay không. Sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, các quân quan kia bị dọa nhảy dựng. Đô úy Lưu Tráng ngồi ở trên mặt đất băng bó vết thương vội vàng đứng thẳng lên. Đều con mẹ nó không mệt phải không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Lưu Tráng mắng chửi, đừng con mẹ nó kêu gào. Ở sau khi các quan quân bọn Lưu Tráng răng dậy một trận, các quân sĩ kêu gào kia đều đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi trên thân những nữ nhân kia. Ta nói Tô cô nương, sao ngươi lại tới đây? Đô úy Lưu Tráng cất bước đi đến trước mặt, nhìn thấy Tô Ngọc Ninh dẫn mấy trăm nữ nhân đi ra, hắn có chút lo lắng. Lũ chó này vừa đánh thắng trận, con mẹ nó tên nào cũng không biết mình họ gì, ngươi dẫn theo nữ nhân đi ra, quá nguy hiểm. Lưu Tráng nói với Tô Ngọc Ninh, ta lo lắng đám chó này làm ra chuyện gì khác người. Các quân sĩ này mới từ trên chiến trường lui xuống đã giết người, phần hưng phấn kia còn chưa trôi qua đâu. Hơn nữa người trước kia khúm núm, sau khi giết người, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, cả người tràn ngập giả tính hung hãn. Cho nên Lưu Tráng lo lắng nữ nhân sẽ kích thích đám chó này, xảy ra một ít chuyện không tốt. Ức hiếp nữ nhân nhà mình không phải binh, đó là phỉ. Tô Ngọc Ninh nói với Đô úy Lưu Tráng, ta tin tưởng quan binh của chúng ta đều là người tốt bảo cảnh an dân, không phải đám đạo tặc không chuyện ác nào không làm kia. Các ngươi ở phía trước đánh trận chém giết, chúng ta những nữ nhân này không thể giúp được gì, cho nên chỉ có thể làm một ít việc đun nước nấu cơm. Hôm nay các ngươi đánh trận xong, bụng khẳng định cũng đói rồi, cho nên chúng ta đưa cho các ngươi một ít nước trà đồ ăn. Đô úy Lưu Tráng nhìn những người phụ nữ kia phía sau Tô Ngọc Ninh, gật gật đầu. Bọn họ chém giết trên chiến trường, thể lực tiêu hao quả thật rất lớn. Bây giờ vừa mệt vừa khát, nhưng chiến sự vừa kết thúc, bọn họ nhiều người như vậy, muốn đợi hỏa đầu binh làm xong đồ ăn, nhắm chừng còn cần một hai canh giờ. Đa tạ Tô cô nương. Lưu Tráng cam đoan với Tô Ngọc Ninh, Tô cô nương yên tâm, ai dám động tay động chân, lão tử tự mình chặt tay bọn hắn. Đô úy Lưu Tráng sau đó trở về đội ngũ. Các huynh đệ, chúng ta đánh bại phản quân, bảo vệ phụ lão hương thân tứ thủy huyện không bị phản quân ức hiếp. Bây giờ Tô cô nương cùng người thân gia quyến của chúng ta biết được chúng ta đánh thắng trận, đưa đồ ăn thức uống cho chúng ta, các ngươi có vui hay không? Thanh âm Lưu Tráng của truyền ra xa xa. Hay, vui. Các tướng sĩ bùng nổ tiếng hoan hô. Chúng ta là trấn sơn doanh, chúng ta là binh, không phải phỉ. Chúng ta phải tuân thủ quy củ trong quân, đừng làm những chuyện mất mặt kia. Tô cô nương bọn họ đều là người thân huynh đệ nhà chúng ta, đều thành thật một chút cho lão tử. Nếu ai dám đùa giỡn các nàng, ức hiếp các nàng, động tay động chân, mất mặt trấn sơn doanh chúng ta, lão tử sẽ không dễ giải tha cho đâu. Bọn Lưu Tráng đám quân quan này sau khi cảnh cáo một phen các tướng sĩ, lúc này mới bảo bọn họ xếp hàng, lần lượt tiến lên nhận đồ ăn. Trấn sơn doanh trước giờ kỷ luật trong quân tương đối nghiêm khắc, cho nên các tướng sĩ biết trái với kỷ luật, hậu quả nghiêm trọng, cho nên cũng nghe lời. Đa tạ Tô cô nương. Đa tạ Tô cô nương. Bọn họ lần lượt từ trong tay Tô Ngọc Ninh lĩnh một bát cháo loãng, một miếng bánh ngũ cốc, mỗi người đều hướng về Tô Ngọc Ninh nói lời cảm tạ, không dám làm bậy. Các ngươi đánh thắng trận, tốt lắm, không đủ lại đến lấy. Các ngươi là anh hùng bảo vệ tứ thủy huyện. Tô Ngọc Ninh bên hông buộc tạp dề, tự mình phát bánh ngũ cốc cho các tướng sĩ xếp hàng, đồng thời khen các tướng sĩ anh dũng. Các tướng sĩ đắc thắng sau khi nghe được bọn Tô Ngọc Ninh khen, ai cũng ưỡn lưng càng thẳng hơn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Trong lòng bọn họ tràn lên cảm giác khó nói, đột nhiên cảm thấy mình đánh bại phản quân. Đó là một chuyện vô cùng quang vinh. Các binh sĩ lúc trước còn muốn đùa giỡn nữ nhân một phen, giờ phút này tà niệm trong lòng không còn sót lại chút gì. Bọn họ biểu hiện cung kính hơn bất cứ ai khác, sợ mình làm mất mặt trấn sơn doanh, hủy hình tượng anh dũng tốt đẹp của mình. Tô Ngọc Ninh tự mình dẫn theo mấy trăm nữ nhân tham dự đến trong hành động phía sau trận chiến. Các nàng bưng trà đưa nước cho các tướng sĩ sau khi thắng lợi, hỗ trợ cứu trợ cùng chiếu cố tướng sĩ bị thương. Thắng được một đám tướng sĩ đặc biệt hảo cảm. Đặc biệt rất nhiều tướng sĩ bị thương được chiếu cố thích đáng tương đối cẩn thận, bọn họ không có nỗi lo ở sau. Bọn họ thân thiết gọi các nữ nhân bận rộn ở trên chiến trường này là Bồ Tát sống. Tô cô nương, các ngươi cũng bận rộn hơn nửa ngày rồi. Lúc đêm khuya, Đô úy đội quân Nhu Trần Kim Thủy khuyên bảo Tô Ngọc Ninh, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, những việc kế tiếp đều giao cho chúng ta. Tô Ngọc Ninh lau mồ hôi trên trán, cũng cảm thấy mình có chút mỏi mệt. Nàng dẫn theo một đám nữ nhân từ sau buổi trưa đã bắt đầu bận rộn, ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Trần Đô úy, vậy ta liền dẫn các nàng trở về. Tô Ngọc Ninh cũng không kiên trì nữa, lập tức đồng ý đề nghị của Đô úy Trần Kim Thủy. Trần Đô úy, trong những tù binh này rất nhiều người cũng đều là bị ép, bọn họ cũng không phải toàn là người xấu. Ở trước khi đi, Tô Ngọc Ninh dặn dò Trần Kim Thủy, ta vừa rồi nhìn thấy có người đánh tù binh, ta cảm thấy như vậy không ổn, như vậy ngược lại kích thích bọn họ phản kháng. Tuy tạm thời không cho bọn họ ăn cơm, ta đề nghị cho bọn họ một ít nước uống, không thể ngược đãi bọn họ. Bọn họ rất nhiều người đều là bị mê hoặc mà đến, chỉ cần nói rõ đúng sai cho bọn họ, vậy bọn họ sẽ không đối địch với chúng ta nữa, nói không chừng còn có thể đầu nhập trong quân chúng ta đó. Tô Ngọc Ninh là người bên cạnh Trương Vân Xuyên, tuy chưa có danh phận gì, nhưng Trần Kim Thủy cũng không dám chậm trễ. Tô cô nương ngươi nói có lý. Trần Kim Thủy lập tức tỏ thái độ nói, ta lát nữa liền phái người đi đưa nước uống cho bọn hắn, sau đó giảng đúng sai cho bọn hắn. Ừm, làm phiền Trần Đô úy rồi. Nếu có chỗ nào dùng tới ta, cứ đánh tiếng. Tô Ngọc Ninh mỉm cười. Nhất định, nhất định. Đô úy Trần Kim Thủy vội vàng gật đầu. Các đại thẩm, tẩu tử, tỷ muội, chúng ta đi về trước. Tô Ngọc Ninh ở sau khi cáo từ Đô úy Trần Kim Thủy, lúc này mới gọi đám gia quyến các huynh đệ Trấn Sơn Doanh rút khỏi chiến trường, chuẩn bị đi xuống nghỉ ngơi. Đoàn người các nàng bận rộn bưng trà đưa cơm, chiếu cố người bị thương, đã đủ mệt mỏi rồi. Các nàng lúc trước là có chút sợ sệt, dù sao có một số quân sĩ thô lỗ, thích động tay động chân. Nhưng các nàng phát hiện, các nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đối mặt các nàng bưng trà đưa cơm, các tướng sĩ kia trừ lúc ban đầu có chút xao động, về sau đều rất quy củ, ngàn ân vạn tạ đối với các nàng. Điều này làm các nàng không chỉ cảm nhận được tôn trọng, cũng cảm nhận được giá trị của mình. Các nàng tuy mệt mỏi một chút, nhưng nghe được các tướng sĩ thân thiết gọi các nàng đại tỷ, thím, trong lòng các nàng là tương đối vui vẻ. Đoàn người các nàng nói cười cười trở về. Khi các nàng đến cổng thành, gặp được hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân. Tô cô nương, các ngươi chờ một chút. Hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân gọi lại đám người Tô Ngọc Ninh. Triệu hội trưởng, có việc. Tô Ngọc Ninh dừng bước, ném tới ánh mắt tò mò. Tô cô nương, là như vậy. Triệu Lập Bân cất bước tiến lên, cười tủm tỉm nói, tham tướng đại nhân phân phó xuống. Phàm là ai tham dự quét tước chiến trường, cứu giúp người bị thương, mỗi người đều có một chút tiền công. Tiền công? Đúng. Triệu Lập Bân cười nói với Tô Ngọc Ninh, tiền công không nhiều, phàm là người tham dự, vô luận nam nữ già trẻ, mỗi người 20 đồng. Nghe được tham dự quét tước chiến trường cùng cứu hộ thế mà còn có tiền công có thể cầm, một đám phụ nữ đều líu ríu, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Các nàng lúc vừa mới bắt đầu bị Tô Ngọc Ninh gọi đến, thuần túy là lo lắng nam nhân nhà mình, muốn đến trên chiến trường nhìn một chút. Nhưng bây giờ lại có niềm vui bất ngờ. Các nàng không chỉ ở trên chiến trường đạt được một đám tướng sĩ khen ngợi, bây giờ còn có tiền công có thể cầm. Nâng rương tới đây. Triệu Lập Bân phân phó một tiếng, mấy huynh đệ Hắc Kỳ hội liền nâng rương to chứa đầy đồng tiền đi lên. Không ngờ tham tướng đại nhân còn rất có lương tâm. Tô Ngọc Ninh nghịch ngợm chớp mắt nói, vậy tốt quá. Thay ta cảm ơn hắn. Các tỷ muội lĩnh tiền công. Mỗi người 20 đồng tiền. Ở dưới Tô Ngọc Ninh đánh tiếng, một đám phụ nữ cao hứng phấn chấn lĩnh 20 đồng tiền. Đây là thù lao các nàng dựa vào bản thân lao động thu được, điều này làm các nàng vui vẻ ra mặt. 20 đồng tiền tuy không thể khiến các nàng phất lên, nhưng bổ sung trong nhà chi tiêu vẫn là có thể. Trương Vân Xuyên sở dĩ phát một khoản thù lao cho toàn bộ người tham dự cứu hộ cùng quét tước chiến trường, đó là cũng để bọn họ có cảm giác tham dự. Hắn hy vọng sáng tạo bầu không khí tốt đẹp quân dân đồng lòng, để toàn bộ dân chúng đều biết, giúp Trấn Sơn Doanh bọn họ là có lợi. Về sau khi Trấn Sơn Doanh bọn họ cần, dân chúng khẳng định cũng sẽ vươn tay giúp đỡ. Đánh trận cũng không chỉ có hai quân ở trên chiến trường đánh cờ, thật ra còn có hậu cần, lòng người các phương diện đỏ sức. Hắc Kỳ hội bọn họ ở các nơi sáng lập lên, rất được lòng người. Cho nên phàm là nơi có Hắc Kỳ hội, sẽ có tai mắt của Trấn Sơn Doanh bọn họ. Nhạc Định Sơn dẫn dắt phản quân tuy dựa vào một ít thủ đoạn âm hiểm giải quyết một ít thám báo cùng trạm gác bọn họ đặt ở mặt ngoài. Nhưng bọn hắn lại không biết, phàm là nơi có người ở, đều có tai mắt của bọn họ. Nhất cử nhất động của bọn hắn, đều khó thoát khỏi mắt của Trương Vân Xuyên hắn. Chính là Hắc Kỳ hội cùng dân chúng các nơi tích cực cung cấp tình báo, lòng người hướng về bọn họ bên này, cho nên hắn mới có thể thông dong bố trí, tiêu diệt Chấn Võ Doanh của Nhạc Định Sơn. Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ ở Tứ Thủy huyện chỉ tốn hơn một ngày thời gian đã tiêu diệt hết Chấn Võ Doanh hơn vạn người. Cái này không chỉ là thắng lợi của Trương Vân Xuyên hắn, toàn bộ Tứ Thủy huyện đều đắm chìm ở trong vui sướng thắng lợi. Các tướng sĩ tuy còn chưa luận công ban thưởng, nhưng bọn họ đánh thắng trận là rất vui vẻ. Rất nhiều dân chúng tham dự cứu hộ cùng quét tước chiến trường, bọn họ nhận được một ít tiền công nho nhỏ, bọn họ cũng rất vui vẻ. Khi Tứ Thủy huyện chìm đắm ở trong vui sướng thắng lợi, các đô úy Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh tụ tập ở trấn thủ phủ trong thành. Trương Vân Xuyên từ lúc đảm nhiệm đô úy đã kiêm nhiệm Tứ Thủy huyện trấn thủ sứ. Tuy bây giờ đảm nhiệm tham tướng tạm quyền, nhưng chức Tứ Thủy huyện trấn thủ sứ của hắn vẫn treo đó. Mỗi một lần bàn bạc quân tình, hầu như đều ở trấn thủ phủ. So với ngày xưa mà nói, hôm nay trấn thủ phủ nho nhỏ náo nhiệt hơn nhiều, trong phòng làm việc đều thuần một sắc quan quân cấp đô úy, tiếu quan. Đánh thắng trận, diệt hơn một vạn kẻ địch, đây chính là thắng lợi lớn trước nay chưa từng có, trên mặt mọi người đều treo nụ cười. Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này sau khi ngồi xuống, các đô úy cũng theo thứ tự xoay người ngồi xuống. Quách Chính, ngươi nói một chút cho mọi người tình huống một lần này thương vong thu hoạch. Trương Vân Xuyên phân phó một thư lại đứng ở bên trái hắn. Gã thư lại này vốn là một người đọc sách xuất thân nhà nghèo của Tứ Thủy huyện. Hiện nay quan văn của Đông Nam Tiết Độ Phủ hầu như đều bị người đọc sách xuất thân đại gia tộc lũng đoạn, người đọc sách nhà nghèo chỉ có thể ở nha môn làm thư lại hoặc làm tư thục tiên sinh cho người ta. Tuy không thể leo đến vị trí cao hơn, nhưng so với cha ông bán mặt cho đất bán lưng cho trời cuộc sống tốt hơn chút, có mặt mũi hơn chút. Chỉ là Quách Chính lăn lộn tương đối thê thảm. Hắn đắc tội giáo dụ của Tứ Thủy huyện, dẫn tới hắn làm tư thục tiên sinh cũng không có tư cách, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào viết thư cho người ta mưu sinh. Bọn họ người đọc sách bực này, vẫn luôn xem thường võ phu thô bỉ. Nhưng bất đắc dĩ là Quách Chính thật sự khốn cùng bất đắc chí, nghe nói trong quân Trương Vân Xuyên chiêu mộ thư lại, vì sống sót, chỉ có thể không để ý đồng nghiệp khinh rẻ trào phúng, đầu nhập đến dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn sau khi đến dưới trướng Trương Vân Xuyên, phát hiện trong binh nghiệp cũng không có không chịu nổi như người ngoài nói. Trong quân cũng không phải đều là võ phu thô bỉ, trên dưới Trấn Sơn Doanh đối với bọn họ những người đọc sách này vẫn là rất tôn trọng. Đặc biệt đảm nhiệm thư lại trong quân, mỗi tháng đều có một lượng bạc thù lao, đủ để hắn nuôi sống bản thân cùng người một nhà, hắn rất hài lòng. Quách Chính sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên phân phó, không người chắp tay với Trương Vân Xuyên cùng mọi người, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trận chiến này chém giết phản quân 1.538 người, bắt tù binh phản quân 8.421 người, trong đó bao gồm thương binh nặng nhẹ 2.230 người. Thu được 27 bộ lân giáp, giáp ghép từ những miếng vảy, 3 bộ tỏa tử giáp, giáp làm từ những vòng nhỏ ghép lại, 4.351 bộ giáp da, 320 cây trường cung. Đông Nam Tiết Độ Phủ là một trong những địa khu giàu có nhất vương triều Đại Chu, cho nên trang bị trong tuần phòng quân cũng rất tốt. Đặc biệt Chấn Võ Doanh ban đầu chính là bộ đội đích hệ cố nhất Chu, bọn họ tỷ lệ phân phối giáp là rất cao. Trừ về sau chiêu mộ tân binh phát vũ khí tương đối đơn sơ, lão binh lúc trước rất nhiều người đều có giáp da phòng thân. So với Trấn Sơn Doanh nghèo rách mùng tơi mà nói, Chấn Võ Doanh quả thực chính là đại tài chủ. Chỉ là hôm nay Chấn Võ Doanh bị tiêu diệt, lượng lớn vũ khí trang bị rơi hết vào trong tay Trương Vân Xuyên. Những vũ khí trang bị này đủ để bọn họ súng bắn chim hóa thành pháo, tăng lên rất nhiều sức chiến đấu của bọn họ. Quách Chính vị thư lại trong quân này hướng mọi người thông báo chi tiết thương vong trên chiến trường, thu được tình huống, để trong lòng bọn họ có con số. Các quân quan cấp đô úy Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh đều lộ ra nụ cười trên mặt, tỏ ra rất vui vẻ. Bọn họ hai doanh liên thủ, chiến một trận tiêu diệt hết hơn vạn phản quân, đây chính là một trận thắng lớn trước nay chưa từng có. Trong lòng bọn họ đều rất tự hào. Đợi sau khi thư lại Quách Chính nói xong, Khép lại quyển sổ trong tay, Trương Vân Xuyên lúc này mới lại mở miệng. Một trận này huynh đệ Trấn Sơn Doanh biểu hiện rất anh dũng, hung hãn không sợ chết, không làm lão tử mất mặt. Ánh mắt Trương Vân Xuyên đảo qua trên thân đám người Đổng Lương Thần, Lưu Tráng, bọn họ đều ngồi thẳng, trên mặt là nét kiêu ngạo khó có thể che giấu. Đương nhiên, huynh đệ Phi Báo Doanh cũng đánh rất tốt. Trương Vân Xuyên tiếp tục mở miệng nói, nếu là không có huynh đệ Phi Báo Doanh kịp thời đến chiến trường tham chiến, Trấn Sơn Doanh nhắm chừng phải thương vong càng nhiều huynh đệ hơn, mới có thể đánh bại phản quân. Trương Vân Xuyên gõ gõ bàn, nói, cho nên một lần này chúng ta có thể lấy được toàn thắng, cũng không phải công lao của một người nào đó. Đây là công lao của toàn thể tướng sĩ Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh ta. Trương Vân Xuyên cũng chưa bởi vì trước đây từng có xung đột với Phi Báo Doanh liền nặng bên này nhẹ bên kia, cũng trước mặt mọi người khen các tướng sĩ Phi Báo Doanh. Trận này đánh xong, kế tiếp chính là phong thưởng. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, quy củ của ta rất đơn giản, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Thi thố thưởng phạt cần thiết, là thủ đoạn đề cao sức ngưng tụ cùng sức chiến đấu của quân đội. Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hắn hy vọng thông qua thăng quan ban thưởng, ở trong quân xây dựng ra một loại bầu không khí dám đánh dám giết. Để toàn bộ tướng sĩ đều rõ, chỉ cần bọn họ nghe lệnh, cố gắng giết địch, vậy bọn họ có thể đạt được thăng quan ban thưởng, có thể thay đổi vận mệnh của mình. Như vậy, chỉ cần mỗi người dám chiến không sợ chết, sức chiến đấu của bọn họ một mũi quân đội này chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trương Vân Xuyên nói muốn phong thưởng, một đám quân quan đều trở nên hưng phấn. Cái này không chỉ là chuyện bọn họ chờ mong nhất, cũng là chuyện các huynh đệ dưới trướng bọn họ chờ mong nhất. Các ngươi hai ngày này báo lên danh sách tướng sĩ có công. Trương Vân Xuyên cười nói với các đô úy, ba ngày sau, ta chuẩn bị ở ngoài Tứ Thủy huyện thành cử hành đại hội phong thưởng long trọng, tự mình phát thưởng cho tướng sĩ có công. Các huynh đệ nghe xong khẳng định rất vui sướng. Đô úy Đổng Lương Thần hưng phấn không thôi. Tham tướng đại nhân, một lần này thưởng cho các huynh đệ cái gì, có thể lộ ra không? Đô úy Lưu Tráng chà tay, vẻ mặt đầy sự chờ mong. Thưởng cái gì? Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói, phàm là huynh đệ có công, dựa theo công lao lớn nhỏ để thưởng. Phàm là ai chém đầu, thưởng một bộ giáp da, một thanh đao tốt, một lượng bạc trắng, có thể ưu tiên thăng chức sử dụng. Các huynh đệ tham chiến, tuy chưa thu hoạch thủ cấp, nhưng người bị thương, một lượng bạc trắng, ba thước vải tốt. Huynh đệ tham chiến lại không có thu hoạch, cũng chưa bị thương, 500 đồng tiền, hai đấu lương thực. Huynh đệ chết trận, đều trợ cấp 6 lượng bạc. Tuần phòng quân trước kia đánh trận với sơn tặc, phàm là tác chiến thắng lợi, cũng sẽ được một ít phần thưởng. Chẳng qua những phần thưởng này đại đa số đều bị các cấp quan quân cắt xén từng tầng, hầu như rất khó rơi xuống trên thân binh sĩ tầng dưới chót. Huynh đệ tác chiến tuyến đầu đẫm máu giết địch, thường thường không đạt được phần thưởng gì, ngược lại là các cấp quan quân kiếm đầy bát đầy nồi. Có đôi khi cấp trên có rượu thịt thưởng xuống, nhưng đó cũng là cơm tập thể. Huynh đệ có công cùng huynh đệ không có công lao, đều là đãi ngộ giống nhau, đều có thể uống rượu ăn thịt. Như vậy dẫn tới hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đó chính là rất nhiều binh sĩ dám đánh dám liều tính tích cực bị kìm kẹp. Cứ thế lâu dài, dẫn tới mỗi khi gặp chiến trận, bọn họ đều không muốn xông lên phía trước. Dù sao giết địch lại không đạt được lợi ích, có công lao cùng không có công lao, đãi ngộ khác biệt không lớn, cho nên điều này dẫn tới sức chiến đấu chỉnh thể hạ xuống. Trương Vân Xuyên muốn thay đổi chế độ thưởng phạt phù phiếm như vậy. Hắn hy vọng phần thưởng thật sự rơi đúng chỗ. Để mỗi một huynh đệ tham chiến đều có thể thật sự đạt được phần thưởng, do đó kích phát tính tích cực tác chiến của bọn họ. Đương nhiên, cơm tập thể cũng là không thể thực hiện. Hắn muốn làm ra phân biệt hóa. Để các huynh đệ tác chiến dũng cảm, có thu hoạch kia, có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn, làm bọn họ không chịu thiệt. Bằng không trên chiến trường nhiều người như vậy, có người đục nước béo cò, cũng có thể đạt được lợi ích của đồng dạng, về lâu về dài, người thật giả lẫn lộn liền nhiều, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Một trận này tuy đánh thắng, nhưng các loại công việc giải quyết hậu quả còn vô số thứ. Trương Vân Xuyên thân là tham tướng tạm quyền, tự nhiên không có khả năng đích thân đi làm, hắn đều lần lượt bố trí xuống, để huynh đệ dưới trướng phụ trách. Ở sau khi tan họp, hắn giữ lại một mình thư lại trong quân Quách Chính. Một lần này Trấn Sơn Doanh tổn thất lớn nhất, các huynh đệ thương vong không nhỏ. Trương Vân Xuyên nói với Quách Chính, ngươi thời điểm viết tin báo thắng lợi cho Lê Đại Nhân, thuận tiện lại viết một cái điều trần. Tham tướng Đại Nhân, điều trần cái gì? Thư lại Quách Chính tò mò hỏi. Điều trần đòi trợ cấp tưởng thưởng. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, cứ nói chúng ta thương vong rất lớn, đặc biệt rất nhiều huynh đệ thương tật tàn phế cần trợ cấp, đòi 10 vạn lượng bạc trợ cấp cùng tưởng thưởng. 10 vạn lượng. Thư lại Quách Chính cả kinh. Tham tướng Đại Nhân, có phải quá nhiều rồi hay không? 10 vạn lượng bạc không phải là một số lượng nhỏ, Quách Chính cảm thấy Lê Tử Quân không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ không phê. Ta biết hắn sẽ không cho. Nhưng ta nếu chỉ đòi 3 vạn lượng, hắn có thể chỉ cho 1 vạn lượng. Ta đòi 10 vạn lượng, vậy ít nhất cũng phải cho 2-3 vạn lượng. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Quách Chính lắc đầu. Trương Vân Xuyên cười nói, chúng ta tốt xấu gì là đánh thắng trận, ta nếu là đòi 10 vạn lượng, hắn chỉ cho 5.000 lượng mà nói, vậy về sau ai đánh trận cho hắn? Trương Vân Xuyên cố ý sư tử há mồm, đòi rất nhiều bạc tưởng thưởng, chính là muốn đề cao mức trần phong thưởng một chút. Đến lúc đó Lê Tử Quân nếu muốn cho Trấn Sơn Doanh cùng Phi báo danh bọn họ bạc tưởng thưởng, khẳng định sẽ tham khảo mức này bọn Trương Vân Xuyên báo cáo. Trương Vân Xuyên chui chính là kẻ hở này. Đúng rồi, chỗ ngân lượng kia từ trên thân tù binh lục soát được, đều bảo bọn họ chuyển đến trong trấn thủ phủ cho ta, về sau do ta thống nhất điều phối. Trương Vân Xuyên bổ sung nói. Thư lại Quách Chính nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Tham tướng Đại Nhân, nhiều bạc như vậy đều chuyển vào trấn thủ phủ, chỉ sợ sẽ làm người ta dị nghị. Quách Chính lập tức nghiêm túc nói, người ngoài sẽ cảm thấy ngài muốn độc chiếm chỗ bạc này. Ta cảm thấy gửi ở trong binh doanh, có đại quân quản lý, ngược lại càng ổn thỏa hơn. Hơn nữa tham tướng Đại Nhân ngài nếu muốn điều phối, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Phản quân dưới trướng Nhạc Định Sơn đại đa số đều là chưa an cư lập nghiệp, bạc bọn họ phong thưởng cướp bóc đều mang theo bên người. Một lần này bọn hắn chiến bại, Trương Vân Xuyên từ trên thân bọn hắn cướp đoạt không ít ngân lượng. Bây giờ hắn muốn chuyển toàn bộ chỗ thu hoạch này đến trấn thủ phủ của mình, Quách Chính cảm thấy không ổn, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của tham tướng Đại Nhân. Bên ngoài dị nghị không cần để ý tới. Trương Vân Xuyên nói với Quách Chính, quay đầu ngươi đánh tiếng cho các đô úy, bảo bọn họ giải thích tốt cho các huynh đệ. Nói cho các huynh đệ, chỗ ngân lượng thu được này gửi ở trong thành ổn thỏa một chút, trấn thủ phủ an toàn nhất, chỉ cần bọn họ về sau giết địch lập công, đều thưởng cho bọn họ. Tham tướng Đại Nhân, đây là dấu đầu hở đuôi. Quách Chính nhắc nhở. Đừng nói lời thừa nhiều như vậy, chấp hành là được. Trương Vân Xuyên thấy Quách Chính không tình nguyện, lười giải thích với gã. Hắn đây là cố ý làm xấu danh tiếng bản thân mà thôi, cho người ngoài một loại biểu hiện giả dối mình rất tham tài, đương nhiên, chủ yếu nhất là cho Lê Tử Quân vị thủ trưởng này xem. Dù sao sau khi xảy ra Cố Nhất Chu việc như vậy, Lê Tử Quân khẳng định sẽ phòng bị rất nghiêm đối với cấp dưới. Hắn nếu không tham tài, không tham thăng quan, vô dục vô cầu, ai dám dùng hắn, nếu hắn biểu hiện tương đối tham tài một chút, đó chính là điểm yếu, vậy thủ trưởng dùng cũng yên tâm đúng không? Đương nhiên, cái tham tài này phải nắm chắc mức độ. Hắn không chỉ bản thân phải biểu hiện tham tài, lại cũng không thể bạc đãi huynh đệ dưới trướng. Nếu hắn chỉ ăn mảnh, mặc kệ thuộc hạ chết sống, vậy hắn cũng cách bại vong không xa nữa. Hắn bây giờ phát thưởng cho huynh đệ dưới trướng, mình cho dù lấy một ít, huynh đệ dưới trướng cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ kích thích lên tâm lý tiến tới của bọn họ. Nếu là bọn họ có thể giết địch lập công, ngồi vào vị trí tham tướng, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại lấy nhiều bạc như vậy. Ninh Dương Phủ, Đại Doanh Phi Hổ Doanh. Tham tướng Chu Hào, giáo úy Dương Chấn Bình hai người đứng ở trong trung quân đại trướng, hai tay buông xuống, cúi đầu, đến cả thở mạnh cũng không dám. Ngươi nói các ngươi xem, vẻn vẹn một đám sơn tặc cũng không tiêu diệt được. Cần các ngươi có tác dụng gì? Lê Tử Quân giáng chức làm đô đốc tuần phòng quân ngồi ở trên ghế, dùng gậy chống chỉ vào Chu Hào cùng Dương Chấn Bình, giận họ không cố gắng. Lê Đại Nhân, đám sơn tặc này quá âm hiểm giả dối rồi. Giáo úy Dương Chấn Bình giải thích, bọn hắn căn bản không chạm mặt với chúng ta. Thường thường khi chúng ta đạt được tin tức chạy qua, bọn hắn đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng. Trong lòng Dương Chấn Bình rất ủy khuất. Nếu là sơn tặc cố thủ ở trong trại, hắn cho dù không tiếc thương vong, cũng phải tiêu diệt sơn tặc. Nhưng Đông Nam nghĩa quân của Trương Vân Xuyên này lại trơn trượt tựa như cá chạch. Đấu pháp của bọn họ không phải chính diện cứng đối cứng với quan binh. Ngược lại là quan binh vừa đến, bọn họ liền chạy. Quan binh vừa đi, bọn họ sẽ trở lại. Khiến quan binh mỏi mệt không chịu nổi, ngược lại không có bất cứ chiến quả nào. Lê Đại Nhân, Phi Hổ Doanh binh lực quá ít, khó có thể tiến hành vây đuổi chặn đường đối với sơn tặc, đây là nguyên nhân chủ yếu. Tham tướng Chu Hào cũng mở miệng giải thích. Nếu có thể lại điều một hai doanh binh mã, nhất định có thể vây chặn tiêu diệt sơn tặc. Sau khi nghe xong tham tướng Chu Hào cùng giáo úy Dương Chấn Bình nói, Lê Tử Quân càng bị tức giận không nhẹ. Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Ta thấy không phải binh lực không đủ, là các ngươi vô năng. Phi Hổ Doanh bây giờ ước chừng hơn 8.000 tướng sĩ. Lê Tử Quân mắng, cho dù là hơn 8.000 con heo, vậy cũng có thể kêu hai tiếng chứ. Nhưng các ngươi thì sao? Hơn 8.000 người, bây giờ ngay cả sơn tặc ở đâu cũng không làm rõ, quả thực chính là một đám thùng cơm vô năng. Đại sơn tặc, Trương Vân Xuyên, ở Ninh Dương phủ thoát ẩn thoát hiện, khi thì tập kích Quan Sai, khi thì tấn công Phú Hộ, khiến Ninh Dương phủ lòng người hoảng sợ. Phi Hổ Doanh phụ trách diệt phỉ mặc dù có hơn 8.000 binh lực, nhưng bọn họ căn bản chưa mò được con đường của sơn tặc, bị đùa dẫn xoay vòng vòng. Bọn họ diệt phỉ vô công, đây là một trong những nguyên nhân Lê Tử Quân phát hỏa. Đương nhiên, chính hắn bởi vì nguyên đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phản loạn, hắn vị tiểu tặc sứ này bị liên lụy, trực tiếp bị giáng chức làm đô đốc tuần phòng quân cũng có quan hệ. Ta không nghe giải thích nhiều như vậy. Lê Tử Quân dùng gậy chống chỉ vào tham tướng Chu Hào và giáo úy Dương Chấn Bình nói, các ngươi nếu không thể ở trong một tháng tiêu diệt sơn tặc cho ta, vậy các ngươi cũng đừng chiếm hầm cầu lại không ỉa, ta đổi người khác đến. Chu Hào cùng Dương Chấn Bình nhìn nhau một cái, trong lòng nhịn không được thở dài. Muốn trong một tháng tiêu diệt sơn tặc, đây quả thực chính là làm khó bọn họ mà. Nhưng nhìn thấy Lê Tử Quân đang nổi nóng, biết Lê Tử Quân bị giáng chức tâm tình không tốt, bọn họ cũng không dám nhiều lời, lo lắng chọc tới hắn. Lê Tử Quân ban đầu thân là tiểu tặc sứ, chuyên môn phụ trách diệt phỉ. Nhưng sơn tặc chưa tiêu diệt, đô đốc Cố Nhất Chu dưới trướng ngược lại phản loạn. Hắn bị làm cho mặt xám mày tro, còn bị tiết độ sứ trước mặt mọi người mắng một trận, trong lòng hắn cũng nghẹn khuất. Nếu không xem ở trên mặt mũi lão cha hắn Lê Hàn Thu, hắn nhắm chừng đô đốc tuần phòng quân này cũng không làm nổi. Tiền đồ tốt đẹp cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn bây giờ trong lòng sốt ruột. Hắn bức thiết cần một trận thắng lợi đi hướng về tiết độ phủ sửa lại tiếng tăm cho mình, chứng minh năng lực của mình. Thuận tiện đi bịt mồm những kẻ nói ra nói vào, báo. Khi Lê Tử Quân ở trong trung quân đại trướng của Phi Hổ Doanh răng dạy Chu Hào cùng Dương Chấn Bình, bên ngoài vang lên tiếng của thân vệ. Có chuyện gì? Đại nhân, Trấn Sơn Doanh báo tin thắng trận. Hả? Nghe được lời này, bọn Lê Tử Quân đều đồng loạt sửng sốt. Vào đi. Rõ. Thân vệ lên tiếng, dẫn Trấn Sơn Doanh thập trưởng Tống Điền phụ trách báo tin thắng trận đi vào. Trấn Sơn Doanh thân vệ đội thập trưởng Tống Điền, ra mắt Lê Đại Nhân cùng các vị đại nhân. Tống Điền là thân vệ thập trưởng của Trương Vân Xuyên, hắn là từng gặp Lê Tử Quân. Tiến vào trong trung quân đại trướng, hắn không kêu không nịnh hướng mọi người chắp tay ôm quyền hành lễ. Ừm. Lê Tử Quân gật gật đầu. Nghe nói ngươi là đến báo tin thắng trận, có tin báo thắng lợi gì, nói đi. Lê Tử Quân thu hồi cái chân bị thương mình đặt trên ghế, vẻ mặt đầy uy nghiêm nhìn về phía Tống Điền. Lê Đại Nhân, tham tướng đại nhân của chúng ta thống soái Trấn Sơn Doanh, Phi Hổ Doanh, tiêu diệt hết bộ đội sở thuộc phản quân Nhạc Định Sơn chui vào cảnh nội Tứ Thủy huyện, hơn 10.000 người. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Lê Tử Quân kinh ngạc vài giây, lập tức kêu Tống Điền dừng lại. Ngươi nói các ngươi tiêu diệt hơn 10.000 phản quân, trên mặt Lê Tử Quân tràn đầy không dám tin. Nhóm nhỏ phản quân lẻn đến cảnh nội Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện, Lê Tử Quân là biết. Dù sao Trương Vân Xuyên ngay lập tức hướng hắn bẩm báo. Hắn chuẩn bị ở sau khi an bài xong chuyện diệt phỉ cảnh nội Ninh Dương phủ, liền tự mình đi Tứ Thủy huyện tọa trấn chỉ huy. Nhưng bây giờ nghe nói Trương Đại Lang thế mà tiêu diệt hơn 10.000 phản quân, điều này làm hắn có chút ngây dại. Báo cáo láo quân công là phải rơi đầu. Tham tướng Chu Hào cũng không tin Trương Vân Xuyên có thể chiến một trận tiêu diệt hơn 10.000 phản quân. Dù sao phản quân cũng không phải kẻ ngốc, có thể đứng ở nơi đó cho ngươi chém. Hơn nữa, Trấn Sơn Doanh dưới trướng Trương Đại Lang bộ dáng thế nào, hắn cũng không phải không biết. Trấn Sơn Doanh ở trong danh sách chiến đấu của tuần phòng quân, sức chiến đấu là đội sổ. Đối phó Sơn Tặc còn được, gặp được lượng lớn phản quân, bọn họ có thể bảo vệ được Tứ Thủy huyện đã không tệ rồi, còn diệt địch, nói giỡn à, trong lòng giáo úy Phi Hổ Doanh Dương Chấn Bình tuy chấn kinh, lại chưa phát biểu ý kiến. Trương Đại Lang từng là người từ Phi Hổ Doanh của hắn đi ra, hắn là nhìn Trương Đại Lang từng bước một tấn thăng lên, bây giờ chức vị đã vượt qua mình. Nếu là người khác giết địch một vạn, hắn không tin. Nhưng nếu là Trương Đại Lang, hắn ngược lại cảm thấy có khả năng. Dù sao kẻ này vận khí trước giờ không tệ. Lê Đại Nhân, thuộc hạ không dám báo cáo láo quân công. Tống Điền mang một phần báo cáo chi tiết chiến tổn của hai bên hai tay trình cho Lê Tử Quân. Lê Tử Quân nửa tin nửa ngờ tiếp nhận báo cáo chi tiết đại chiến, càng đọc càng chấn động. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Lê Tử Quân sau khi xem xong báo cáo chi tiết, cười ha ha, kích động tới mức muốn đứng dậy. Ai u. Nhưng chân hắn bị thương chưa khỏi, sau đó lại đặt mông ngồi trở lại ghế. Chu Hào cùng Dương Chấn Bình thấy Lê Tử Quân thất thố như thế, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tốt, tốt lắm. Trương Đại Lang không hổ là một viên hổ tướng của tuần phòng quân ta. Cái gọi là nói miệng không bằng chứng. Đối mặt báo cáo chi tiết chiến trường đóng dấu đại ấn, Lê Tử Quân cảm thấy Trương Đại Lang còn chưa to gan đi làm giả như vậy. Cái này nếu làm giả, vậy thật sự sẽ hủy diệt tiền đồ. Tiêu diệt hơn một vạn phản quân, bắt sống hơn 8.000 người, đại thắng, đây là đại thắng nha. Lê Tử Quân rất vui vẻ, hắn đưa báo cáo cho Chu Hào cùng Dương Chấn Bình. Các ngươi nhìn xem, Trương Đại Lang người ta đánh cho hơn vạn phản quân hoa rơi nước chảy, các ngươi lại ngay cả vẻn vẹn vài tên sơn tặc cũng không tiêu diệt được, đây là chênh lệch. Chênh lệch đó. Tham tướng Chu Hào và Dương Chấn Bình lấy báo cáo xem, kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Trong này ghi lại chi tiết tình hình phản quân xâm nhập như thế nào, nội quỷ huyện lệnh nội ứng ngoại hợp như thế nào, bọn họ chém giết đẫm máu, tiêu diệt hết phản quân như thế nào. Thậm chí mang tình huống chiến tổn của bọn họ cũng lần lượt liệt kê, quả thực quá chân thực rồi. Cái này, cái này. Tham tướng Chu Hào đối mặt Trương Vân Xuyên bên này đại thắng, hắn có chút xấu hổ vô cùng. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Bọn họ bị sơn tặc đùa dẫn xoay vòng vòng, người ta đối mặt hoàn cảnh phức tạp, trấn định tự nhiên, tiêu diệt hơn vạn phản quân. Bọn họ không thể không thừa nhận, Trương Đại Lang này thật đúng là có chút tài năng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Giáo úy Dương Chấn Bình sau khi chấn động, liền ôm quyền hướng Lê Tử Quân chúc mừng. Tuần phòng quân ta lấy được đại thắng này, tiêu diệt hết phản quân có thể chờ mong. Dương Chấn Bình là rất vui vẻ. Trương Đại Lang tuy bây giờ là tham tướng tạm quyền, chức vị so với hắn còn cao hơn. Nhưng Trương Đại Lang người ta ở trước khi đảm nhiệm giáo úy, ít nhất là treo ở danh nghĩa Phi Hổ Doanh hắn. Thủ hạ cũ đánh thắng trận, hắn cũng nở mày nở mặt. Các ngươi đi theo Trương Đại Lang người ta học tập cho tốt. Lê Tử Quân vui vẻ, cũng không răng dạy Chu Hào cùng Dương Chấn Bình nữa. Các ngươi phàm là có một nửa năng lực của người ta, cũng không đến mức ngay cả vẻn vẹn mấy tên sơn tặc cũng không tiêu diệt được. Chu Hào nghe được lời này, cảm xúc mất mát, không nói một tiếng nào. Giáo úy Dương Chấn Bình lại đã bắt đầu cân nhắc, làm tốt quan hệ như thế nào với Trương Đại Lang vị thủ hạ cũ này. Trương Vân Xuyên vừa lâm thời thay thế tham tướng Diệp Hạo chết đi, đảm nhiệm tham tướng tạm quyền chưa được vài ngày, đã đánh thắng một trận lớn như vậy. Điều này làm Lê Tử Quân rất vui vẻ. Trương Đại Lang tên chó này, không làm lão tử mất mặt. Chiến một trận đã đánh bại hơn một vạn phản quân. Không hổ là người ta coi trọng. Không tồi, tốt lắm. Cố Nhất Chu dẫn theo một bộ phận tuần phòng quân phản loạn, khiến Lê Tử Quân rất mất mặt. Đây chính là việc xấu trong nhà, bây giờ Tiết Độ Phủ đã mệnh lệnh Tả Kỵ quân xuất động, trấn áp phản loạn. Lê Tử Quân trên thực tế cũng là muốn để nội bộ tuần phòng quân trấn áp phản loạn, để thịt nát ở trong nồi, tránh cho tuần phòng quân bọn họ mất hết mặt mũi. Bởi vì nếu để người ngoài đi trấn áp phản loạn, tuần phòng quân bọn họ về sau không cách nào ngẩng đầu gặp người nữa. Nhưng trên thực tế là đại bộ phận tuần phòng quân đều nắm giữ ở trong tay phản tướng Cố Nhất Chu. Hắn bây giờ duy nhất có thể chỉ huy được chính là Phi Hổ Doanh của Dương Chấn Bình, Phi Báo Doanh, trấn sơn doanh của Trương Vân Xuyên, binh lực không nhiều, sức chiến đấu không mạnh. Dựa vào chút binh lực này là không có cách nào trấn áp phản loạn. Huống hồ còn có lượng lớn sơn tặc đang bám trụ binh lực của bọn họ. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Kỵ quân ra sân mà đành chịu. Hắn nằm mơ cũng không ngờ là Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này biết đánh như vậy, thế mà tiêu diệt hết hơn một vạn phản quân lẻn đến Tứ Thủy huyện. Cái này không chỉ khiến Lê Tử Quân nở mày nở mặt, cũng để hắn thấy được khả năng nội bộ tuần phòng quân trấn áp phản quân. Nếu là bọn họ tự mình thu thập phản quân, vậy ít nhất tuần phòng quân bọn họ còn có thể bảo tồn một ít mặt mũi. Lê Đại Nhân, một lần này chúng ta tuy tiêu diệt hơn một vạn phản quân, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Tống Niền phụ trách báo tin thắng trận nhìn Lê Tử Quân một lần, chắp tay bẩm báo, huynh đệ trấn sơn doanh, phi báo doanh chém giết đẫm máu, không ít huynh đệ đều bị thương nặng. Chỉ sợ bọn họ về sau khó có thể cống hiến ở trong quân nữa, nửa đời sau trồng hoa màu cũng có nhiều sự bất tiện. Tống Niền lời nói khẩn thiết, tham tướng đại nhân nhà ta không đành lòng nhiều huynh đệ như vậy nửa đời sau bận tâm áo cơm, cho nên đặc biệt khẩn cầu Lê đại nhân phân phối một khoản bạc trợ cấp xuống, để an lòng quân. Lê Tử Quân nghe vậy, nụ cười trên mặt thu đi. Lẽ ra nên như vậy. Lê Tử Quân gật gật đầu nói, bọn họ trấn áp phản quân có công, hôm nay bị thương, nên trợ cấp. Cần bao nhiêu bạc trợ cấp, lát nữa ta phê cho ngươi tờ đơn. Trương Vân Xuyên đánh thắng trận, Lê Tử Quân tâm tình không tệ, cho nên một lần này chưa hỏi nhiều, biểu hiện tương điếu hào phóng. Lê Đại Nhân, tham tướng đại nhân nhà ta nói, cần 10 vạn lượng bạc trắng. Lời này vừa nói ra, trong quân trướng nhất thời kim rơi có thể nghe thấy. Hả? Bọn Chu Hào, Dương Chấn Bình đều nhìn chằm chằm Tống Điền, hít vào một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu? Lê Tử Quân cũng giật mình, hỏi lần nữa. 10 vạn lượng bạc. Tống Điền nuốt nuốt nước bọt, ông quyền nói. Lê Tử Quân thở phì phì nói, mở mồm đã đòi 10 vạn lượng bạc, Trương Đại Lang hắn sao không đi cướp hả? Cửa cũng không có. Thế mà hắn nghĩ ra. Trương Vân Xuyên đánh thắng trận, Lê Tử Quân quả thật muốn khao thưởng một phen. Nhưng mở mồm đòi 10 vạn lượng, vậy cũng quá nhiều rồi. Hôm nay đòi 10 vạn lượng, vậy ngày mai còn không đòi 100 vạn lượng à, trong nhà Lê Tử Quân hắn cũng không phải mở tiền trang, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy cho y, Lê Đại Nhân, cái này không chỉ có bạc trợ cấp, còn có bạc phong thưởng. Tống Điền đối với phản ứng của Lê Tử Quân tựa như sớm có đoán trước. Hắn không kêu không nịnh giải thích, một lần này có thể tiêu diệt hơn một vạn phản quân, các huynh đệ đều hung hãn không sợ chết, chém giết đẫm máu. Tham tướng đại nhân nhà ta nói, nếu là không phong thưởng, sẽ lạnh lòng các huynh đệ. Lòng người một khi tan, liền không dễ cầm quân nữa. Đến lúc đó lại gặp chiến trận như thế, vậy các huynh đệ chỉ sợ sẽ không dám chiến, không muốn chiến. Tống Điền dùng khóe mắt nhìn lướt qua Lê Tử Quân, thấy y sắc mặt âm tình bất định. Hắn tiếp tục nói, cho nên vì kế lâu dài, vẫn là cần phong thưởng. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Tống Điền nói một phen, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nhưng nghĩ đến phải lấy ra 10 vạn lượng bạc, hắn liền đau thịt. Tiết độ phủ phân phối ngân lượng cho tuần phòng quân bọn họ cũng là có hạn. 10 vạn lượng quá nhiều rồi. Lê Tử Quân trầm ngâm, sau đó nói, 5 vạn lượng, nhiều nhất 5 vạn lượng. Đa tạ Lê Đại Nhân. Tống Điền sau khi nghe xong Lê Tử Quân nói, lập tức bái tạ nói, ta thay các huynh đệ trấn sơn doanh, phi báo doanh, cảm tạ đại ân đại đức của Lê Đại Nhân. Các huynh đệ cả đời cũng sẽ không quên Lê Đại Nhân ngài. Lê Tử Quân nhìn thấy Tống Điền vui vẻ ra mặt, đột nhiên cảm giác mình có chút ảo giác bị sụp hố rồi. Tống Điền một lần này phụng mệnh báo tin thắng trận, vậy cũng là mang theo nhiệm vụ đến. Giới hạn Trương Vân Xuyên cho hắn là vô luận hắn nghĩ biện pháp gì, phải từ Lê Tử Quân nơi này ít nhất kiếm được 3 vạn lượng bạc về. Hắn không ngờ Lê Tử Quân vậy mà hào phóng như thế. Tuy chưa hứa hẹn 10 vạn lượng mức, nhưng chiết khấu một cái, vẫn cho 5 vạn lượng. Nhiệm vụ của hắn thoải mái hoàn thành. Không đúng nha, các ngươi chưa thu được ngân lượng sao? Lê Tử Quân phản ứng lại, hắn nhìn chằm chằm Tống Điền hỏi, ngân lượng thu được có bao nhiêu, cũng có thể làm phong thưởng cùng trợ cấp mà. Biểu cảm trên mặt Tống Điền động lại, hắn thầm nghĩ không ổn. Mình vui quá sớm rồi. Lê Đại Nhân, đám phản quân kia nghèo khổ rách áo ôm, nào có bạc chứ? sao có khả năng một lượng bạc cũng không có? Lê Tử Quân vẻ mặt đầy nghi ngờ nói, hẳn sẽ không bị Trương Đại Lang tên chó đó nuốt riêng chứ? Không, không có chuyện đó. Tống Niệm vội vàng giải thích, tham tướng đại nhân nhà ta sao có khả năng nuốt riêng bạc chứ, tuyệt đối không có chuyện này. Hừ. Lê Tử Quân thấy bộ dáng ánh mắt trốn tránh kia của Tống Điền, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Khẳng định là Trương Đại Lang tên khốn kiếp kia nuốt riêng bạc thu được, thế mà còn ở nơi này lừa mình. Nhưng hắn chẳng những chưa tức giận, ngược lại có chút vui vẻ. Trương Đại Lang này không cầu thăng quan, không ngờ lại là người mê tiền. Hắn không sợ người mê tiền, chỉ sợ người giả tâm bừng bừng. Nói cho Trương Đại Lang, một lần này ta sẽ không quản hắn, thu hoạch do chính hắn phân phối. Lê Tử Quân nghiêm trang nói với Tống Điền, chỉ là về sau nếu có thu được ngân lượng, phải lấy ra một ít phong thưởng, ăn mảnh cũng không dễ thu xếp. Vâng, vâng, ta nhất định hướng tham tướng đại nhân chuyển đạt. Tống Điền vội vàng đáp ứng. Lê Tử Quân sau đó bảo người chuẩn bị giấy và bút mực, xoẹt xoẹt, liền phê điều lệnh cho bọn Trương Vân Xuyên. Bọn họ cầm tờ giấy này, liền có thể đi lĩnh 5 vạn lượng bạc. Lê đại nhân, Phi Hổ Doanh chúng ta lúc diệt phỉ cũng thương vong không nhỏ. Nhìn thấy Lê Tử Quân vung tay lên, trực tiếp phê cho Trương Vân Xuyên 5 vạn lượng bạc, điều này khiến Dương Chấn Bình Phi Hổ Doanh hâm mộ không thôi. Sao, ngươi cũng muốn trợ cấp? Lê Tử Quân liếc xéo nhìn Dương Chấn Bình một cái. Lê đại nhân, các huynh đệ không có công lao cũng có khổ lao, Dương Chấn Bình chà chà đôi tay, vẻ mặt đầy xấu hổ. Giáo úy Dương Chấn Bình còn chưa nói xong, Lê Tử Quân liền ném mạnh về phía hắn bút lông trong tay. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lê Tử Quân nhìn Dương Chấn Bình liền tức không biết đánh vào đâu, vẻn vẹn mấy tên sơn tặc cũng không tiêu diệt được, còn muốn bạc, nằm mơ à. Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu có thể giống Trương Đại Lang người ta, chiến một trận tiêu diệt hơn 1 vạn phản quân, ta cũng cho ngươi 5 vạn lượng bạc. Dương Chấn Bình vừa nghe, nhất thời như bóng da xì hơi. Trương Đại Lang đó là gia súc, hắn có thể so với gia súc sao? Nói cho Trương Đại Lang, ta lập tức sẽ phái người kiểm tra chiến công thật giả. Lê Tử Quân đưa cho Tống Điền phê chuẩn lĩnh bạc, cảnh cáo, hắn nếu dám lừa gạt, ta nhất định giết không tha. Lê đại nhân ngài yên 1 vạn cái tâm, đám tù binh cùng thủ cấp kia đều ở Tứ Thủy huyện, ngài bây giờ có thể phái người đi kiểm tra. Tống Điền vui vẻ nhận lấy giấy phê chuẩn, vỗ ngực vang rung trời. Được rồi, các ngươi đều đi làm việc của mình đi. Lê Tử Quân phất phất tay, đuổi bọn Chu Hào, Dương Chấn Bình và Tống Điền. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Lê Tử Quân một mình ở lều trại, nhịn không được lại cười ha ha. Hắn chống gậy, ở trong lều trại đi qua đi lại một lúc, cơn hưng phấn lúc này mới tiêu tán một chút. Hắn cầm bút lên, tham khảo tin báo thắng lợi Trương Vân Xuyên báo lên, lại vù vù múa bút thành văn. Không bao lâu, một phần văn thư báo tin thắng trận mới đã thành hình. Trừ văn thư báo tin thắng trận, hắn còn ở phía sau kèm theo một phần điều trần khẩn cầu trợ cấp. Hắn mượn dùng một lần này đại thắng, hướng Tiết Độ phủ khẩn cầu trích cho 20 vạn lượng bạc cho bọn họ, dùng để phong thưởng trợ cấp. Đồng thời Lê Tử Quân cũng hướng Tiết Độ phủ chính thức tiến cử Trương Vân Xuyên đảm nhiệm tham tướng tuần phòng quân. Ngoài Tứ Thủy huyện thành ánh nắng sáng ngời, tinh kỳ tung bay. Tướng sĩ Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh sau khi ăn sáng, liền tập kết đến đất trống ngoài thành, chuẩn bị tham gia đại hội phong thưởng. Tướng sĩ xếp thành đội đến bên ngoài Tứ Thủy huyện thành, bọn họ ngay ngắn có trật tự, quân dung chỉnh tề. Dân chúng Tứ Thủy huyện vây xem cũng vây nơi này hắt nước cũng không lọt. Trấn Sơn Doanh dưới trướng Trương Vân Xuyên ở Tứ Thủy huyện kỷ luật nghiêm minh, không mảy may tơ hào, cho nên danh tiếng của bọn họ là tương đối tốt. Dân chúng Tứ Thủy huyện không sợ binh như hổ nữa, ngược lại đặc biệt thân cận đối với các tướng sĩ này. Dù sao nếu không có các tướng sĩ này chém giết đẫm máu, vậy Tứ Thủy huyện một khi bị phản quân công phá, bọn họ chỉ sợ không chỉ tổn thất tiền tài, nói không chừng mạng nhỏ cũng không còn. Đại cô nương tiểu tức phụ trong dân chúng, người người đứng ở trong đám người, kiển chân, nhìn các tướng sĩ đứng thẳng tắp kia, cười tươi như hoa. Nha đầu, ngươi xem người kia. Người kia bộ dạng thật tuấn tú. Có chị dâu trẻ thấy huynh đệ Trấn Sơn Doanh tuấn tú, ánh mắt liên tiếp nhìn ngó về bên đó, nụ cười tràn ra cả ánh mắt. Chỉ bộ dạng tuấn tú có ích gì? Đại cô nương nhăn nhó nói, ta thấy người nọ bên cạnh hắn bộ dạng khỏe mạnh rất tốt, cày ruộng trồng hoa màu khẳng định có sức. Vậy ta lát nữa đi hỏi thăm một chút, hắn là doanh nào? Người chị dâu cười hì hì nói, hỏi một chút người ta lấy vợ chưa? Tẩu tử, tẩu hỏi thăm cái này làm gì? Tìm nam nhân cho muội đó. Người chị dâu trẻ cười nói, muội cũng là đại cô nương rồi, cũng nên tìm một nhà chồng tốt. Quân gia Trấn Sơn doanh này ai cũng bộ dạng đoan chính, nhìn qua cũng đều trẻ tuổi, hơn nữa mỗi tháng còn có quân lương có thể nhận. Nếu lập công lao, vậy về sau cũng là quan rồi, muội chính là quan thái thái. Sau khi nghe được tiểu tẩu tử nói, đại cô nương nhất thời mặt đỏ bừng. Muội không muốn lấy chồng đâu. Đại cô nương kéo góc áo của mình, khóe mắt lại đang liếc về phía tướng sĩ Trấn Sơn doanh trong đội ngũ. Không lấy chồng sao được. Tiểu tẩu tử kéo đại cô nương, cười hì hì nói, người bộ dạng khỏe mạnh kia phải không, lát nữa tẩu tử liền hỏi thăm giúp muội. Tẩu tử, tẩu nói nữa muội mặc kệ đấy. Ai da, hẹn thùng gì chứ. Tướng sĩ Trấn Sơn doanh ở Tứ Thủy huyện danh tiếng tốt, bọn họ đãi ngộ tốt, tác phong tốt. Cho nên bọn họ cũng thành miếng bánh thơm ngon trong mắt dân chúng Tứ Thủy huyện, cảm thấy nếu có thể từ trong đó chọn mấy người làm con rể là không tệ. Trừ đại cô nương tiểu tức phụ, rất nhiều người lớn tuổi cũng đều đang tính toán, tìm một chàng rể hiền cho khuê nữ nhà mình. Tướng sĩ Trấn Sơn doanh, phi báo doanh trong đội ngũ nhìn thấy chung quanh dân chúng vô giúp vui nhiều, hơn nữa có rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ. Bọn họ ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp, muốn triển lộ ra một mặt tốt nhất của mình. Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này ở dưới một đám quan quân vây quanh, cưỡi con ngựa cao lớn dọc theo con đường ra khỏi thành. Trên đầu tường đã đứng đầy quan to hiển quý cùng với đại biểu dân chúng Tứ Thủy huyện, bọn họ nhìn thấy đoàn người Trương Vân Xuyên xuất hiện ở đầu phố, ùng ùng đứng lên hoan hô. Tô Ngọc Ninh đứng ở trước lỗ châu mai. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên cưỡi con ngựa cao lớn, giáp trụ toàn thân, khoác chiến bào, lông mày Tô Ngọc Ninh như vầng trăng non. Người nhờ quần áo ngựa nhờ yên, thật không ngờ tham tướng đại nhân của chúng ta ăn mặc cũng ra dáng đấy, so với đám thư sinh yếu ớt kia đẹp hơn nhiều. Tô Ngọc Ninh đứng ở đầu tường, bắt đầu bình luận như thật. Tiểu thư, Trương đại nhân này từ khi nào biến thành tham tướng đại nhân nhà chúng ta rồi nha? Nha hoàng Xuân Lan ở một bên che miệng cười. Ngươi con nhỏ này, muốn bị thu thập phải không? Tô Ngọc Ninh nói xong, đưa tay muốn đi cù Xuân Lan, bị Xuân Lan cười né tránh. Tiểu thư, ta thấy tham tướng đại nhân rất có ý tứ đối với ngươi. Ừm. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, trừng mắt nhìn Xuân Lan một cái, trở nên có chút nghiêm khắc. Ồ, ta không nói nữa. Xuân Lan liếc thấy người chung quanh nhìn về phía bọn họ, thè lưỡi, dừng đùa cợt. Trầm mặc một lúc, Tô Ngọc Ninh từ trên người Trương Vân Xuyên xuyên qua lỗ cổng thành thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn thấy Xuân Lan nhu thuận đứng ở một bên, mở miệng hỏi, nghe nói Lý Dương hôm qua tặng bánh ngọt cho ngươi. Xuân Lan nghe vậy, lập tức ngẩn ra, sau đó sợ hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tiểu thư, ta không nhận. Xuân Lan có chút co quắp bất an nói, nhưng mà hắn cứ cố nhét cho ta. Xuân Lan làm nha hoàn của Tô Ngọc Ninh, trên thực tế là nô bộc lúc trước Tô gia mua về, là không có bất cứ tự do nhân thân gì. Tuy Tô Ngọc Ninh đối với nàng không tệ, đãi nàng tựa như chị em. Nhưng trong lòng Xuân Lan rất rõ, kết hôn ai đều là theo tiểu thư nhà mình. Về sau tiểu thư nhà mình nếu lập gia đình, mình nếu vận khí tốt, nói không chừng cần làm nha đầu thông phòng, đi theo cùng nhau hầu hạ cô gia, chàng rể. Lý Dương người ta tràn đầy ý tốt, tặng ngươi cứ nhận là được, ta lại không trách cứ ngươi. Tô Ngọc Ninh thấy bộ dáng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch đó của Xuân Lan, trấn an nàng nói, ta cũng không phải người không thông tình đạt lý. Tiểu thư, ta sai rồi, ta không dám nữa. Nếu không phải nhìn thấy chung quanh nhiều người, Xuân Lan cũng muốn quỳ trước Tô Ngọc Ninh rồi. Nàng làm một nha hoàn, thế mà tự tiện tiếp nhận đồ của nam nhân, quả thật là lỗi không nhỏ. Huống hồ Lý Dương người ta là tổng đường chủ Hắc Kỳ hội, nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi, hai bên căn bản không cùng một loại người. Xem ngươi bị dọa kìa. Tô Ngọc Ninh trấn an nàng nói, Lý Dương người ta coi trọng ngươi, đó là phúc ngươi tu luyện tám đời. Người ta chính là tổng đường chủ Hắc Kỳ hội, bao nhiêu cô nương muốn gả cũng không có cơ hội đâu. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cảm thấy Lý Dương kia như thế nào? Tô Ngọc Ninh hỏi Xuân Lan. Hắn, hắn rất tốt. Xuân Lan vân vê góc áo, cúi đầu, trên mặt hiện ra một mảng đỏ ửng. Vậy chính là thích rồi, Tô Ngọc Ninh hỏi. Vâng. Xuân Lan sau khi nhìn Tô Ngọc Ninh một cái, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Đã thích, vậy để sau ta nói với tham tướng đại nhân. Tô Ngọc Ninh nhìn Xuân Lan nói, ta làm bà mối cho ngươi. Tiểu thư. Xuân Lan ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Ninh, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Tiểu thư, ta không lấy chồng đâu, ta muốn cả đời đi theo ngươi. Xuân Lan lắc đầu tựa như trống bỏi. Ngươi con nhỏ này, ngươi đi theo ta có tác dụng gì? Trừ bưng trà rót nước, còn có thể làm cái gì? Tô Ngọc Ninh nhìn Xuân Lan xinh xắn, nói, ngươi gả cho Lý Dương, về sau tiểu thư nếu gặp nạn, ngươi mới có năng lực giúp ta, ngươi hiểu không? Hơn nữa, ngươi cũng trưởng thành rồi, ta thấy Lý Dương kia phẩm tính không tệ. Ngươi gả cho hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Ngọc Ninh nói với Xuân Lan, hắn nếu dám ức hiếp ngươi, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi thu thập hắn. Tiểu thư, cứ quyết định như vậy. Tô Ngọc Ninh vuốt ve mái tóc của Xuân Lan, nói, để sau ta làm mối cho ngươi. Khi Tô Ngọc Ninh cùng Xuân Lan nói chuyện, một người trung niên mặc quần áo vải thô xuyên qua đám người đứng ở trên tường thành xem lễ, đi tới trước mặt Tô Ngọc Ninh. Tô cô nương, Hải Châu bên kia có người tới, muốn gặp ngài. Người trung niên nói với Tô Ngọc Ninh. Người Hải Châu tới. Vâng. Được, ta biết rồi. Tô Ngọc Ninh sau khi nhìn Trương Vân Xuyên nơi xa đang phất tay đối với mọi người một lần, xoay người xuống khỏi tường thành. Ngoài Tứ Thủy huyện thành, người ta tấp nập. Trương Vân Xuyên ở dưới một đám đô úy vây quanh, dục ngựa chậm rãi đi. Hắn cưỡi ở trên lưng ngựa, phất tay thăm hỏi dân chúng ở hai bên, tỏ ra vô cùng thân dân. Đại cô nương tiểu tức phụ nhìn thấy Trương Vân Xuyên tuấn tú, đôi mắt ai cũng tỏa sáng. Lui về phía sau. Đừng chen chúc. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh phụ trách duy trì trật tự đối mặt dân chúng nhiệt tình hoan hô tràn về phía trước, bọn họ giọng khàn khàn, trên trán đổ mồ hôi. Hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Lập Bân đứng ở đầu tường, tổng đường chủ Lý Dương cùng với các quan to hiển quý, giờ phút này vẻ mặt khác nhau. Tham tướng đại nhân của chúng ta cũng thật uy phong nha. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên được vô số dân chúng hoan hô, cảm xúc của Triệu Lập Bân cũng rất phấn khởi. Cái này tính là gì? Tổng đường chủ Lý Dương sắc mặt trầm tĩnh, tham tướng đại nhân của chúng ta là người làm việc lớn. Về sau toàn bộ thiên hạ. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng chút. Triệu Lập Bân sau khi nghe xong Lý Dương nói, bị dọa nhảy dựng. Cái này để người khác nghe, sẽ trêu vào phiền toái cho tham tướng đại nhân. Lý Dương biết mình nói lỡ, sau khi nhìn trái ngó phải, biết điều ngậm miệng lại. Các quan to hiển quý đầu tường nhìn thấy Trương Vân Xuyên uy phong như thế, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đám quỷ nghèo này hò hét cái gì? Có phú hộ quần áo hoa lệ ngồi ở trên đầu tường, vẻ mặt đầy khinh thường nói, làm như Trương tham tướng muốn phát bạc cho bọn hắn. Cái này ngươi không hiểu. Một tài chủ bên cạnh tiếp lời, Trương tham tướng dẫn quân đánh bại phản quân, làm bọn họ không bị phản quân bắt đi tòng quân, bọn họ không cần giao nộp quân lương cho phản quân, bọn họ có thể không vui sao? Vui. Hừ. Quay đầu lão tử tăng bọn họ hai phần tiền thuê, xem bọn họ còn nhảy nhót hay không. Một lần này bọn họ lo lắng gia nghiệp của mình bị phản quân chà đạp, cho nên cũng chủ động lấy ra không ít tiền tài cho Trấn Sơn Doanh, giúp sức Trấn Sơn Doanh thủ thành. Bây giờ Trấn Sơn Doanh thật sự đánh bại phản quân, bảo đảm an toàn sinh mệnh cùng tài sản của bọn họ ngược lại không vui. Bởi vì bọn họ một lần này ủy lạo quân đội, đã tổn thất không ít thứ. Bọn họ suy nghĩ, phải tìm một cơ hội, từ trên thân các điền hộ kia kiếm trở về. Tuy bọn họ hâm mộ ghen tị, nhưng Trương Vân Xuyên một lần này đánh bại phản quân, trong lúc nhất thời trở thành nhân vật phong vân chạm tay có thể bỏng của Tứ Thủy huyện, lại là sự thực bọn họ không thể không thừa nhận. Trương Vân Xuyên ở trong vô số ánh mắt chú ý, dục ngựa đến trước từng quân trận đứng trang nghiêm. Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh, trừ các binh sĩ bị thương nằm trên giường, phàm là ai có thể tham gia đều đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.